bên trong chỉ là giới thiệu đồ trang điểm có bán, phân nửa là giới thiệu trang phục nữ giới. Cô lại có thể đưa loại tạp chí này cho anh xem. Lâm Tử Hàn hạ mắt xuống nhìn cuốn tạp chí, đúng là không quá thích hợp. Quên đi, mặc kệ anh ta, thời gian buồn chán vô vị sẽ nhanh qua đi. Mẹ, Tiểu Thư Tuyết được cho là muốn ra ngoài chơi này giờ lại khóc sướt mướt trở về. Lâm Tử Hàn ngồi xổm người xuống, nghi hoặc mà đánh giá con bé, làm sao vậy? Tiểu Oánh tỷ tỷ làm gì con? Tiểu Thư Tuyết một mặt lất tay vuốt nước mắt, một mặt tủi thân nói, Tiểu Oánh tỷ tỷ không chơi với con. Ba ba Tiểu Oánh tỷ tỷ muốn dẫn chị ấy đi xem cá heo biểu diễn. Mẹ, con cũng muốn xem cá heo biểu diễn, con cũng muốn ba ba. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 722, dốc lòng chăm sóc hai. Lâm Tử Hàn xót xa, mỗi lần con bé nhắc tới muốn có ba ba, trong lòng của cô luôn luôn có vạn phần khổ sở, bởi vì cô căn bản không biết ba của nó là ai, cô không cho nó ba ba mà nó vẫn muốn. Tiểu Thư Tuyết ngoan, Tiểu Thư Tuyết không khóc, mẹ lúc rảnh rỗi thì mang con đi xem cá heo biểu diễn có được hay không? Lâm Tử Hàn đem sự chua xót từ trong đáy lòng áp xuống, dịu dàng an ủi. Con không cần, con muốn ba ba, con muốn ba ba đi cùng con. Tiểu Thư Tuyết không nghe theo mà dậm chân khóc ròng nói. Mẹ đi đâu tìm ba ba cho con đây? Lâm Tử Hàn khóc không ra nước mắt mà nhìn chằm chằm con bé. Cô cố kìm nén lại tình cảm, thực sự là người nào làm cho con bé bất định. Tiểu Oánh tỷ tỷ có ba ba, Hạo ca ca cũng có ba ba, vì sao con không có? Con cũng muốn. Nguyên bản lòng Lâm Tử Hàn đang chua xót bị tiếng khóc của con bé cho tâm phiền ý loạn, không thể nhịn được nữa mà quát, mẹ không phải nói qua cho con rất nhiều lần sao? Ba ba của con đã chết, người đã chết sẽ không có, con có biết hay không? Tiểu Thư Tuyết bị cô gào lên như thế, ngừng khóc ngay tức khắc. Im miệng mà nhìn chằm chằm Lâm Tử Hàn bị mình chọc giận. Lâm Tử Hàn biết mình làm con bé sợ, một tay kéo nó ôm vào trong lòng, an ủi. Xin lỗi, mẹ không phải cố ý muốn phát hỏa với Tiểu Thư Tuyết, con phải ngoan. Mẹ, con sẽ ngoan. Tiểu Thư Tuyết tỏ vẻ hối lỗi. Lãnh Phong nhìn vào đôi mẹ con đang ôm lẫn nhau mà khóc, trong lòng có một tình cảm đặc biệt xẹt qua, là đồng cảm hay là thương hại. Chính anh cũng giải thích không rõ sự đau lòng này. Cơm tối qua đi, Lâm Tử Hàn cắt hoa hồng ở trong sân, dùng giấy màu bó lại tại phòng khách. Buổi tối chuẩn bị cho tốt, sáng sớm mai cũng không cần thức dậy sớm như vậy. Dù sao gói kỹ bên ngoài, sáng sớm vẫn còn tươi. Mẹ, đẹp không? Tiểu Thư Tuyết luôn an phận cười hì hì kéo góc tay áo của Lâm Tử Hàn. Lâm Tử Hàn quan sát Tiểu Thư Tuyết đỏm dáng cài bông hoa hồng đỏ vào bím tóc, giả vờ trầm ngâm suy nghĩ một chút, nói, đẹp, giống như đầu con nghé thiếu một cái sừng. Thư Tuyết mới không phải là con nghé. Tiểu Thư Tuyết bất mãn kháng nghị, chứng tỏ nó bất mãn đối với kiểu xưng hô này. Lâm Tử Hàn khanh khách nở nụ cười, dặn dò, đừng chạm loạn, cẩn thận lại bị gai đâm vào tay. Tiểu Thư Tuyết một bên gật đầu, một bên đưa tay tóm lấy hoa hồng trên bàn. Lâm Tử Hàn bị con bé đánh bại triệt để, lắc đầu không nói với nó nữa, dù sao có nói cũng là vô ích. Chú Lãnh, mẹ nói cháu giống một con nghé nhỏ. Giọng nói trách cứ của Tiểu Thư Tuyết vang lên, Lâm Tử Hàn ngẩng đầu, phát hiện người đàn ông đang nên nằm ở trên giường kia đứng bên cạnh mình không biết khi nào. Lãnh Phong mỉm cười sờ sờ đầu con bé, đưa tay cầm lấy một bông hoa hồng đỏ thắm, đặt ở giữa mũi ngửi ngửi. Ánh mắt lướt qua cửa sổ rơi vào sân nhỏ đầy hoa hồng kia. Lâm Tử Hàn đánh giá anh, nói, anh làm sao lại đứng dậy, anh không thể lộn xộn, vết thương như vậy. Yên tâm đi, không chết được. Lãnh Phong thản nhiên cắt ngang cô, trầm mặc 2 giây nói, lúc này cô còn chạy khắp nơi được, sống không nhàm chán sao? Nếu không làm sao bây giờ, tôi cũng không thể mang theo tiểu quỷ đến chỗ tránh tị nạn được, khỏi cần kiếm tiền nuôi gia đình sao? Hơn nữa, người ta có ý muốn tìm tới chỗ trốn của tôi thì cũng đều là như nhau cả sao? Cô thật đúng là xử sự không sợ hãi, lạc quan ghê gờ hớm. giọng Lãnh Phong mỉa mai nói. Cảm ơn đã khích lệ, anh ngồi đi. Lâm Tử Hàn vội đứng lên, tìm một cái ghế bày ra cho anh ngồi xuống. Chỉ sợ anh không nghĩ tới chuẩn bị nứt vết thương. Mới vừa ngồi vào chỗ của mình, cửa truyền đến một giọng nói vui vẻ của một cô gái. Tiểu thư Tuyết, nhanh đi ra để dì Lâm Lâm ôm một cái. Tô Lâm Lâm. Lâm Tử Hàn kinh hãi, cũng không quản Lãnh Phong có là người bệnh hay không, cuống quýt kéo cánh tay anh đến bên trong góc phòng giấu đi, tóm lấy một cái giỏ hoa úp lên trên đầu anh. Còn chưa kịp kiểm tra một lần, hình dáng của Tô Lâm Lâm liền đi vào. Cậu tới rồi. Lâm Tử Hàn xoa xoa tay, ha ha cười nói. Tô Lâm Lâm đón nhận tiểu thư Tuyết hướng tới trong lòng mình, hoài nghi đánh giá Lâm Tử Hàn. Lâm Tử Hàn bị cô quan sát càng thêm không được tự nhiên, len lén liếc mắt nhìn qua Lãnh Phong trong góc phòng lúc này nhất định rất không hài lòng, cười nói với Tô Lâm Lâm, tại sao lại nhìn mình như thế? Tô Lâm Lâm hít hít mũi, giả vờ thật thà nói, tại sao trong căn phòng nhỏ của cậu mình cảm giác được có hơi thở của đàn ông, ngửi thấy được mùi vị của đàn ông? Lâm Tử Hàn chỉ cảm thấy dạ dày có một trận buồn nôn đang nhúc nhích, ôm bụng nôn khan một tiếng, nói, cậu có thể đừng nói buồn nôn như thế được không? Tô Lâm Lâm không để ý tới cô, chuyển hướng tiểu thư Tuyết trong lòng lờ nói, thư Tuyết ngoan, nói cho dì Lâm Lâm, tối hôm qua có ba ba nào của con tới? Là ba ba nào đưa mẹ đi ngủ đến lúc tỉnh dậy? Nói cho dì, dì Lâm Lâm mua cho con thật nhiều bóng nhiều màu, mỗi ngày cho con nghe tiếng chuông La Mã. Tiểu thư Tuyết vừa nghe có chuyện tốt như vậy, há mồm lớn tiếng nói. Ba ba đổ tới. Ba ba đổ đưa cho mẹ thật nhiều đồ ăn sau đó thì đi. Về phần chú Lãnh, mẹ nói qua, không thể nói ra, nếu không chú Lãnh sẽ bị người khác giết chết. Chỉ là như vậy sao? Tô Lâm Lâm không quá tin tưởng nói, dù cho chỉ là như thế này, lòng của cô đã rất khổ sở, con gái chính là ti tiện. Rõ ràng chính là sợ hãi biết kết quả, hết lần này tới lần khác còn thích hỏi. Lâm Tử Hàn tức giận trợn trắng mắt, nói, Tô Lâm Lâm, cậu nói gì vậy, nói như mình mỗi ngày ở trong phòng giấu kẻ ác. Cũng đúng vậy, đầu năm nay điên cuồng nhất cũng chính là tiểu quả phụ các cậu. Lâm Tử Hàn chán nản, quát, cậu không câm miệng mình một cước đá cậu ra ngoài. Tô Lâm Lâm ngậm miệng hi hi cười. Ánh mắt rơi vào đám hoa hồng đang được sửa đầy trên bàn, miệng lại bắt đầu liếm chỗ khô, một bộ dạng không chịu đựng được oa oa kêu lên. Lâm Tử Hàn, cậu tại sao vẫn còn tặng hoa cho người đàn bà kia? Người ta chỉnh cậu đến chết, cậu còn mỗi ngày tặng hoa cho cô ta. Cậu đảo lại có chút khí phách có được hay không? Thế nào mới tính là có khí phách? Lâm Tử Hàn không hiểu nói. Tô Lâm Lâm hầm hừ nói. Nếu đổi lại là mình, nhắm ngay giữa bó hoa thổ đờm, tung vào hai tầng thuốc bột gây ung thư, lại thêm một chút các loại phấn bột gây dị ứng da. Quá độc ác thôi. Lâm Tử Hàn nghe được toàn thân sờn hết tóc gáy lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 73, tránh né, ngẫm lại thời gian cô ta ác độc mà chỉnh lại cậu. Sao cậu không cảm thấy tàn nhẫn? Ha ha. Hơn nữa đây là hoa hồng tự tay mình chọn, lãng phí đáng tiếc, cậu chưa nghe nói qua sao, tặng người ta hoa tay cũng lưu lại hương. Muốn nhổ nước bọt vào trong bó hoa đó, cô đúng là không nỡ. Coi cậu đó, kia là dạng không có tiền đồ, thảo nào tuổi còn trẻ mà bị đàn ông từ bỏ. Tô Lâm Lâm trơ trẽn nói mỉa mai, lập tức hi hi nở nụ cười, dùng giọng điệu rất bà tám tiếp tục nói. Thật không rõ Tiêu tổng của các cậu kia là mù như mắt chó sao, cư nhiên lại thích loại người ngực to không não. Lâm Lâm, nói cho cậu biết một bí mật nhỏ, người đàn bà kia ngực không có lớn như cậu. Ngoài cửa vang lên tiếng cười của một cô gái, ngay sau đó đầu của Vương Văn Khiết từ ngoài cửa dò xét mà tiến vào, cười nhỏ chuyển thành cười to đi đến. Mồ hôi Lâm Tử Hàn đều muốn chảy xuống, thế nào càng ngày càng náo nhiệt. Một lần nữa trộm liếc nhìn một cái Lãnh Phong trong góc phòng, người phía sau đã gỡ giỏ trúc trên đầu xuống, sắc mặt cũng đã chuyển sang xanh ngắt. Không phải là khiến anh uất ức một chút, có cần giận đến nỗi này không? Lâm Tử Hàn dưới đáy lòng thầm nghĩ nói. Sex. Tại trước mặt một người đàn ông thảo luận vấn đề này,